Võ thần huyết mạch 178, chương 5313 một đám thái điểu lẫn nhau thổi phồng. Đan kiếp loại kinh nghiệm này chỉ cần là cách luyện đan sư, liền không khả năng không có trải qua qua. Sở dĩ toàn bộ tiên đan đường bên trong cũng không ai lộ ra quá lớn phản ứng. Nhiều nhất chính là vị kia đang muốn độ kiếp nữ tử thần sắc ít nhiều có chút nghiêm túc. Dù sao cái này đan kiếp mặc dù uy hiếp không được nàng tính mạng, nhưng vạn nhất không có độ tốt, nàng tân tân khổ khổ luyện chế cái kia một lò đan dược có thể sẽ phá hủy. Mọi người ở đây cũng không lo được chỉ trích cùng mỉa mai Lý Diệp cái này mới tới khuôn mặt xa lạ không hiểu quy củ. Toàn bộ đều nhìn chằm chằm đỉnh đầu kiếp vân. Sư đệ tại tiên đan đường tàng long ngọa hổ, ngươi vừa tới nơi đây, vẫn là ít gây thù hằn vi diệu a. Vương Cường thấp giọng nói một phen, xem như thiện ý nhắc nhở. Mặc dù Lý Diệp bây giờ trở thành Tử Vân trưởng lão đệ tử nhập thất, nhưng có thể đến tiên đan đường người cách nào không phải địa vị rất lớn. Trưởng lão đệ tử ở đây đều thư thớt bình thường. Mơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ thần huyết mạch 178. Chương 5314 cùng ta đan đấu, ngươi cũng xứng. Tiên đan đường bên trong, nương theo lấy có người cái kia tiếng hừ lạnh vang lên. Lập tức, ánh mắt mọi người đều rơi xuống Lý Diệp trên người. Bọn hắn trong những người này, không ít đều là vừa vặn luyện đan thất bại vị kia họ Tống nữ tử người ái mộ. Thấy được nàng luyện đan thất bại so chính nàng còn phải thất vọng. Mà lúc này đợi, một người trong đó đem đầu mâu đột nhiên chỉ hướng hào không liên quan Lý Diệp. Trong lúc nhất thời, liền lộ ra ý vị thâm trường lên. Có người động tay chân. Tiểu tử này, chờ một chút, tiểu tử này là người nào? Chung quanh một đám người đều là sắc mặt lạnh xuống, đương nhiên cũng không phải tất cả người đều như thế. Có một số người thì là nhíu mày, cũng không phải là tất cả người đều sẽ đi liếm cái kia họ Tống nữ tử. Bọn hắn phần lớn là tiên đan minh một chút trưởng lão môn hạ đệ tử nhập thất, thân phận lẫn nhau ở giữa đều không khác mấy. Nhưng chỉ vẹn vẹn là trong đó mấy người đem đầu mâu chỉ hướng Lý Diệp. Thầy vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ thần huyết mạch 178. Chương 5315 đang lo không có cơ hội, hiện tại cơ hội đưa tới cửa. Nương theo lấy Lý Diệp một câu ngươi cũng xứng xuất khẩu. Tiên đan đường, yên tĩnh một mảnh. Vương Cường kém chút không có chân hạ một cách lảo đảo tiếp lấy một chục não môn. Nói thầm một tiếng muốn xảy ra chuyện. Quả nhiên, đám người đang kinh ngạc hóa đá một lát sau, nháy mắt nổ tung nồi. Làm càn. Tiểu tử, ngươi vừa mới nói cái gì? Ai cho ngươi đảm lượng? Nơi này chính là tiên đan đường. Có thể đi vào người nơi này đều là tiên đan minh trong nội môn đệ tử, luyện đan thiên phú và thực lực người nổi bật. Ngươi là cái thá gì? Lại dám ở chỗ này gióng giạc? Chẳng ai ngờ rằng đột nhiên xuất hiện người. Không riêng một câu nói toạc ra Tống Ngọc luyện đan sẽ thất bại. Thậm chí khẩu khí cuồng vọng không nói. Còn một bộ khinh miệt không đem bọn hắn để ở trong mắt bộ dáng. Liền nê Bồ Tát đều có mấy phần lửa, huống chi người ở chỗ này ai không phải tâm cao khí ngạo. Cách nào không phải tiên đan minh trong nội môn đệ tử. Bị đám người nâng tại tê. Hừ. Y. E. Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ thần huyết mạch 178. Chương 5316 so với ta, bọn hắn cũng xứng sao? Tiên đan minh bên trong môn động thiên phúc địa. Tử Vân trưởng lão chính từ từ nhắm hai mắt, ở trước mặt của hắn thì là cung cung kính kính đứng một người. Này người chính là Tử Vân trưởng lão đại đệ tử, Vương Cường. Theo ý ngươi, hắn có mấy phần thắng? Tử Vân trưởng lão tuyệt không mở mắt, thanh âm lại trực tiếp truyền vào Vương Cường trong tay. Với tư cách tòa hạ đại đệ tử, Vương Cường đi theo Tử Vân trưởng lão nhiều năm. Biết rõ chính mình sư tôn tính nết cùng ý nghĩ. Giờ phút này hắn liền thận trọng châm trước câu nói. Sau đó nói ra. Bẩm sư tôn. Theo đệ tử ý kiến. Lý sư đệ tại luyện đan bên trên thiên phú và tạo nghệ thâm bất khả chắc. Ồ! Vương Cường biết đây là chính mình sư tôn Tử Vân trưởng lão đang khảo nghiệm hắn. Dù sao Lý Diệp là chính mình sư tôn tự mình mang vào bên trong môn, chẳng lẽ còn có lão nhân gia ông ta không biết. Sở dĩ hắn tiếp lấy trầm ngâm chỉ chốc lát sau nói ra. Hôm qua đệ tử mang Lý Sư để tiến về tiên đan đường. Cố ý vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ thần huyết mạch 178. Chương 5317 ta cầm các ngươi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tiên đan minh làm là tổ giới ba đại cổ tiên tông một trong. Môn hạ đệ tử đâu chỉ ngàn tỷ. Cho dù là nội môn đệ tử số lượng không có khoa trương như vậy. Nhưng đếm kỹ cũng tương đương khổng lồ. Mà bây giờ, có thể xuất hiện tại tiên đan đường bên trong người đều là trong đó người nổi bật. Chí ít cần muốn lấy được một vị trưởng lão tiến cử mới có tư cách cạnh tranh truyền nhân thân phận. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên. Bao quát Lý Diệp tại bên trong. Bây giờ tiên đan đường có tư cách lấy đan giấy cơ. À, dơ, to, thức đến tranh đấu người. Tổng cộng liền hơn 100 người. Những người này Lý Diệp tùy ý nhìn lướt qua trong lòng đại khái liền có minh ngộ. Không hổ là ba đại cổ tiên tông một trong tiên đan minh. Dù là tiên đan đường bên trong đều là tại đan đạo thiên phú bên trên có chỗ hơn người. Tương đối lệch khoa thiên tài. Nhưng thực lực của những người này hoàn toàn chính xác so với bình thường tiên tông nói môn muốn mạnh ra một bậc. Nội môn đệ tử vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ thần huyết mạch 178, chương 5318 đan phương đến thời gian sử dụng phương hận thiếu. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Động thủ cái kia tiên đan minh đệ tử đều choáng váng. Ta không thấy rõ ràng kia tiểu tử thật dù gì. Một người khác cũng là lắc đầu. Sắc mặt rất kém cỏi. Dù sao mình vừa ý linh dược tiên thảo bị người lấy đi đổi làm ai đều nuốt không dưới khẩu khí này. Lâm Quân ánh mắt lấp lóe, hừ lạnh một tiếng. Hắn nhìn thoáng qua đã đi xa Lý Diệp. Sau đó cắn răng bắt đầu chọn lựa cái khác linh dược tiên thảo. Mấy người khác cũng đành chịu. Tính hắn gặp may mắn. Suối quầy. Sớm biết liền trước giờ hạ thủ. Bọn hắn đều là tiên đan minh trong nội môn người nổi bật. Cái nào không phải thiên chi kiêu tử. Có thể nói. Có thể hôm nay xuất hiện tại tiên đan đường tham gia cùng tranh đoạt người đều không phải nhân vật dễ đối phó. Mà Lâm Quân mấy người càng là trong đó lợi hại nhất mấy cách một trong. Chờ bọn hắn rời đi. Tống Ngọc có chút nhíu mày cũng là nhìn thoáng qua Lý Diệp. Mà lúc này, Lý Diệp đã tải cơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ thần huyết mạch 178. Chương 5319 từ bỏ hắn Lý Diệp trong từ điển liền không tồn tại hai chữ này. Tiên đan đường. Trên 100 vị nội môn đệ tử chính tại hừng hực khí thế luyện đan. Mỗi người đều là trong nội môn đệ tử người nổi bật. Phía sau đều có trưởng lão ủng hộ. Mặc kệ là thực lực vẫn là luyện đan thuật đều siêu quần bạc tụy. Các loại thiên hình vạn trạng ngự hỏa thủ đoạn, luyện đan ngưng đan thủ pháp càng là tầng tầng lớp lớp. Trong đó có mấy người, càng là đặc biệt dễ thấy. Tống Ngọc chính là trong đó một trong. Mà tại trong mọi người, còn có mấy người so Tống Ngọc càng thêm ung dung không vội. Giờ phút này nương theo lấy thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đã có người bắt đầu ngưng đan. Nhưng những mặt người kia bên trên nhưng không có nửa điểm vui mừng, ngược lại đều là mặt mũi tràn đầy cười khổ cùng bất đắc dĩ. Lại có người muốn thất bại. Cũng không biết ai mở miệng nói một tiếng. Ngay sau đó, liền thấy trong đó một vị chính tại luyện đan đệ tử. Trước mắt đan đỉnh phảng phất có được một sợi ngũ thải hà quang từ trong đơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ thần huyết mạch 178. Chương 5320 vô ý lộ hai tay liền đem người cho dọa. Đan phương. Lý Diệp quả thực so ra kém tiên đan minh bên này nổi tình. Đây là tiên thiên thế yếu. Hắn từ tam giới chín vực từng bước bò lên. Cuối cùng tiến nhập tổ giới. Vốn là 100 triệu năm tới không có khả năng sáng tạo kỳ tích. Trừ hắn ra. Đại khái là ma quân cùng không huyến hai người mới làm xong rồi loại trình độ này. Mà bây giờ Lý Diệp đại khái cũng đoán được ba người bọn họ ở giữa tồn tại đặc thù liên quan. Tất nhiên đan phương không sánh bằng cái kia hà tất quấn quyết tại cái gọi là đan phương. Lý Diệp vì sao từ đầu đến cuối không có đồng thủ? Nguyên nhân rất đơn giản. hắn lâm vào rúc vào sừng châu, một mực đang suy tư lấy toa thuốc gì tới luyện chế. Mới có thể có ở đây không bại lộ chính mình quá nhiều bí mật điều kiện tiên quyết. Thuận lợi từ một vòng này bên trong tấn cấp. Nhưng cuối cùng hắn mới thấy buồn cười. Cảm giác mình cử chỉ điên rồ. Đan dược. Vốn là thái cổ hồng hoang thời kỳ. Nhân loại tu sĩ chế tạo ra một loa vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ thần huyết mạch 178. Chương 5321 Lý Diệp muốn khiêm tốn luyện đan, nhưng có vẻ như thực lực không cho phép. Theo thời gian trôi qua, những người khác đều đã nhao nhao hoàn thành chính mình luyện đan. Trừ số rất ít nóng lòng cầu thành đạo tâm bất ổn đưa tới đan dược hóa thành cho tàn bên ngoài. Tuyệt đại đa số người đều đã đem trong lò đan đan dược lấy ra. Kém cõi nhất đều là thánh phẩm cấp bậc tản ra điểm lành quang huy, mùi thuốc tràn ngập. Số rất ít luyện chế ra chuẩn tiên đan mặt người bên trên thì là tràn đầy tự tin và đắc ý. Trong con mắt của bọn họ, lần này cạnh tranh chính mình ổn. Lúc này chính quan sát lẫn nhau cái khác luyện chế ra chuẩn tiên đan đối thủ. Vậy sẽ là vòng tiếp theo đan đấu bên trong, nhất bọn hắn tự thân nhất người có uy hiếp. Đương nhiên trừ cách đó ra, Lý Diệp trở thành hiện tại tất cả mọi người chú ý đối tượng. Dù sao chỉ còn lại hắn còn chưa hoàn thành chính mình quá trình luyện đan, tăng thêm trước đó loại hành vi. Chọc cho không ít trưởng lão đều là nhíu mày. Càng có một chút đệ tử đang thì thầm nói chuyện. Là vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ thần huyết mạch 178. Chương 5322 miệng nuốt cửu tiêu thần lôi lặng ngắt như tờ. Chẳng ai nghĩ tới cửu tiêu thần lôi thế mà lại là Lý Diệp luyện chế đan dược đưa tới. Bao quát tiên đan đường bên trong người, vẹn vẹn hoài nghi không đến nửa giây. Liền đem cái này loại buồn cười ý niệm trong đầu ném ra sau đầu. Duy chỉ có một người. Gắt gao nhìn chằm chằm Lý Diệp không thả. Thực sự lại là hắn sao? Người này chính là không trưởng lão đắc ý nhất đệ tử Tống Ngọc. Từ lần trước bị Lý Diệp một lời nói toạc ra nàng luyện đan sẽ thất bại còn bị lạnh lùng không nhìn sau đó. Nàng vừa mới cuối cùng nín một cỗ khí. Theo bản năng một mực rất quan tâm Lý Diệp nhất cử nhất động. Cho nên khi Hiếp Vân tụ tập thành hình. Đồng thời tại cửu tiêu thần lôi ầm ầm rơi xuống trong nháy mắt đó. Tống Ngọc cảm giác phương tâm mơ hồ căng thẳng, không biết thế nào vậy mà trong lòng thoáng hiện một vẻ lo âu. Lo lắng cái gì chính cô ta đều không nói rõ ràng. Mà lúc này đây, tiên đan đường coi như bình thường môn nội các đại đệ tử. Thậm chí tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to, vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ thần huyết mạch 178. Chương 5323 nữ nhân một khi hiếu kỳ, vậy chính là hãm tiến vào. Khi cuối cùng một đạo cửu tiêu thần lôi tiêu thất, Kiếp Vân cũng theo đó tán đi. Toàn bộ tiên đan đường bên trong là lặng ngắt như tờ. Không quan tâm là các vị trưởng lão, vẫn là những cái kia đệ tử. Nhìn Lý Diệp ánh mắt đều giống như nhìn một cái quái vật đồng dạng. Quái vật? Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Đan kiếp còn có thể như thế vượt qua. Quả thực chưa bao giờ nghe trước đây chưa từng gặp. Mọi người sau khi phản ứng đều là nghị luận ầm ĩ. Trước đó khinh thị Lý Diệp những người kia, lúc này đều là sắc mặt phát hồng, xấu hổ không chịu nổi. Đương nhiên càng dụ người tức giận hừ lên tiếng, rõ ràng cho thấy không phục lắm. Chúc mừng ngươi. Tống Ngọc chủ động mở miệng. Mặc dù trước đó bị Lý Diệp chỉ ra nàng thực lực không đủ để luyện chế tiên đan. Một lần để cho trong lòng nàng không cam lòng. Thế nhưng lần này, Lý Diệp dùng thực lực chứng minh, đồng thời cũng chinh phục nàng. Tống sư muội, hiện tại chúc mừng hắn có vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ thần huyết mạch 178. Chương 5324 bắt thường lý để cân nhắc hắn Lý Diệp. Luyện đan một đường. Trăm triệu năm tới đã sớm diễn hóa đến rồi tiếp cận mức hoàn mỹ. Từ phân biệt đến dược lý, từ luyện đan đến ngưng đan. Thậm chí từng sinh ra vô số đan đạo ngón tay cái truyền lưu vạn cổ. Mặc dù thượng cổ hảo kiếp sau toàn bộ thiên địa ở giữa truyền thừa hầu như đoạn tuyệt chín thành trở lên. Còn lại xuống những cái kia tiên đan sư đã ít lại càng ít. Nhưng ít ra truyền thừa còn chưa đoạn, đan nói hương khói cất giữ tương đối hoàn chỉnh. Nhất là lấy tổ giới tiên đan minh cầm đầu luyện đan sư. Đối với trăm triệu năm tới đan nói phát triển xuống các loại chân lý, có thể nói là thờ phụng tột cùng. Một lò ra ba viên thuốc. Mọi người nhìn đan đỉnh bay ra ngoài ba đạo ngũ thải hà quang. Đều là nhìn không được phát ra tiếng kinh hô. Tiểu tử kia luyện là đan dược gì? Làm sao một lò vậy mà đông lại ba viên? Lại có người cau mày, phát ra chất vấn ánh mắt. Có phải hay không bình thường thánh phẩm cấp bậc đan dược? Đú vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ thần huyết mạch 178. Chương 5325 trợn lớn mắt chó của các ngươi xem cho rõ. Đúng, tiên đan minh một đám nội môn trưởng lão, hơn nữa còn đều là an hiểu luyện đan một đám trưởng lão. Vây chung chỗ vậy mà nhìn nửa ngày không nhìn ra trước mắt đan dược phẩm chất. Truyền đi đều không người tin tưởng a. Nhưng sự thực liền là như thế. Đừng nói không u trưởng lão nhìn nửa ngày không hiểu ra sao, còn lại mấy cái bên kia trưởng lão cũng lại gần xét lại hồi lâu. Nguyên bản mấy cái trên mặt con treo tự tin biểu tình trưởng lão, nhao nhao thần sắc lung túng lên. Viên thuốc này. Một vị trưởng lão mở ra một miệng tiếp lấy tốt nửa ngày nghẹn không ra nửa chữ. Cuối cùng làm ho hai tiếng ập úng nói ra, miễn cưỡng tạm được. Miễn cưỡng tạm được bốn chữ một lối ra. Tiên đan đường bên trong rất nhiều đệ tử đều là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ chỉ sợ các vị trưởng lão tới một câu đây là tiên đan diệu dược. Chẳng phải là để bọn hắn trên mặt không ánh sáng. Nhất là tham dự cạnh tranh tiên đan minh truyền nhân đệ tử những cái kia thiên vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ thần huyết mạch 178. Chương 5326 kinh động tiên đan minh bên trong cường giả. Lớn mật. Làm càn. Tiên đan đường bên trong, vài tiếng cực kỳ lăng liệt tiếng ở trách trực tiếp nổ vang. Bàng bạc khí thế kinh khủng càng là tại cái kia vài tiếng tiếng ở trách bên trong đề hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tu vi yếu một chút đệ tử càng là phát sinh tiếng kêu rên. Khóe miệng cũng là nhiều một chút vết máu. Tất cả mọi người đều vẻ mặt hoảng sợ lại khó tin nhìn cùng một cái phương hướng. Ở nơi nào đứng một người. Trên mặt không có chút nào nửa điểm sợ hãi và bàng hoàng, càng không có khẩn trương và sợ. Thần sắc bình tĩnh. Ánh mắt càng là trong suốt như nước. Toàn thân trên dưới vậy mà tản ra một cỗ liền tại tràng tất cả trưởng lão đều không cách nào so sánh khí thế. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Tử Vân trưởng lão vẻ mặt vẻ giận dữ, nhưng ánh mắt cũng nhìn ra được là tại khẩn trương. Vừa mới cái kia vài tiếng tiếng ở trách bên trong, liền bao quát Tử Vân trưởng lão ở bên trong. Làm càn. Ngươi một cách đệ tử, như thế nào rơi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ thần huyết mạch 178. Chương 5327 ta đan dược này rất phổ thông, cũng chính là có thể gánh vác tiên vương kiếp mà thôi. Mấy vị phủ chủ đến để cho tiên đan đường bên trong bầu không khí xảy ra một ít biến hóa. Bao quát Tử Vân trưởng lão đám người ở bên trong đều là nhao nhao đứng dậy hành lễ. Tại tiên đan minh, hoặc có lẽ là tại tổ giới bất kỳ một cách nào tiên tông đạo môn. Phủ chủ cảnh giới cường giả đều đã áp đảo phổ thông cường giả bên trên địa vị cao cả, hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Tiên đan minh cũng là giống như vậy. Phủ chủ tự mình hỏi lời nói thay đổi bất kỳ môn phái nào. Không quản là nội môn đệ tử, vẫn là cao hơn một cấp hạch tâm thậm chí chân truyền đệ tử. Tuyệt đối đều là nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên trả lời. Đã nói lúc này, tiên đan đường bên trong bao nhiêu trước đó tâm cao khí ngạo thiên tài cùng yêu nghiệt. Hiện tại cũng là cũng không dám thở mạnh một tiếng. Mấy cái kia thỉnh thoảng trào phúng Lý Diệp luyện đan thất bại cái gọi là thiên tài. Càng là xen lẫn khẩn trương lại ánh mắt hâm mộ. Ở trong mắt bọn họ, cho dù là bị phủ chủ cảnh giới cơ, u, vinh, quy, quy, to, vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ thần huyết mạch 178. Chương 5328 độ kiếp đan có hữu dụng hay không, đương nhiên muốn lấy mạng người tới thử. Đại nạn buông xuống. Trăm triệu năm tới, không quản xuất thân như thế nào. Cũng hoặc là địa vị rất cao, tu vi rất mạnh. thủy chung đều không thể tránh né một cái sở hữu người tu luyện đều nghe đến đã biến sắc tai ác. Mà cái kia chính là đại nạn. Cái gọi là đại nạn buông xuống, đơn giản đến nói chính là thọ nguyên sắp hao hết. Hạ giới người phàm thọ mệnh bất quá chính là trăm năm. Hơn nữa cũng rất khó có thủ đoạn gì sớm biết được tuổi thọ của mình thời gian. Thế nhưng tại giữa các tu sĩ, loại thủ đoạn này đã sớm truyền khắp. Từ xưa đến nay, bất luận là một tu sĩ nào cũng có thể đại khái dò xét ra chính mình đại nạn thời gian. Càng không cần phải nói giống như trước mắt lão giả như vậy, tu vi chính là phủ chủ cảnh giới tiên tôn cường giả. Không quản mọi người chung quanh là loại ý nghĩ nào, Lý Diệp đã nhìn ra trước mắt lão giả trong ánh mắt chờ mong cùng kích động. Phải hay không phải? Mặc dù lúc này ta nói ra trước mặt mọi người, cũng sẽ không có người tin tưởng vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ Thần Huyết Mạch 178, chương 5329 chết không chết, ngươi nói không tính. Vô số năm qua, chọc giận tiên đan minh cường địch số lượng cũng không ít. Trong đó càng có một chút đã từng đều là quát tháo nhất phương tuyệt đại kiêu hùng. Còn có chút cái khác tiên tông đạo môn mất tích cường giả. Chỉ bất quá tiên đan minh sẽ không thừa nhận, những người kia cũng không có danh tử, đã sớm ở nơi này trên đời tiêu thất. Sở dĩ chọn tuyển trước mắt cái này nhân tuyển đi ra, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Người này sau lưng môn phái thế lực đã sớm tiêu vong. Mặc dù bị người biết được hắn tồn tại cũng sẽ không đưa tới quá lớn tranh bưng. Duy nhất phiêu lưu chẳng qua chính là cái này tên tử tù thật dẫn động tiên vương kiếp, đồng thời độ kiếp thành công, một lần hành động đột phá trở thành mới tiên vương. Một khi thật xuất hiện cái kia loại không thể nào đoán trước hậu quả, tiên đan minh bên này muốn đem người khống chế cũng không dễ dàng. Tiên vương đã là áp đảo chư thiên bên trên, tự thân càng là dung nhập một luồng đại đạo, giở tay giở chân ở giữa vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ Thần Huyết Mạch 178, chương 5330 tiên vương kiếp thiên địa biến. Lời tuy như vậy, có thể căn bản không người tin tưởng hắn có thể còn sống sót. Bao quát hắn tự thân cũng hiểu được hôm nay chắc chắn phải chết. Lý Diệp cười không nói, mà tiên vương kiếp kiếp vân cũng rốt cuộc thành hình, lan tràn hơn vạn dặm, càng có vô số số không rõ bóng người phảng phất hợp thành thiên quân vạn mã. Ở đó kiếp vân bên trên càng giống như là có thêm cổ xưa cung khuyết, nương theo lấy quân lâm thiên địa uy áp đáng sợ cuốn sạch mà xuống. Tiên vương kiếp thiên địa chi uy, gì là tiên? Thái cổ hồng hoang sinh ra liền không tồn tại tiên, chỉ có trong hỗn độn dựng dục mà thành sinh linh, ý là thần cũng là ma. Mà nhân loại bất quá là thiên địa biên giới góc sinh ra yếu tiểu sinh linh, tại thời đại kia liền súc vật đều không như, càng không nói cùng những cái kia hỗn độn bên trong xuất hiện sinh linh tranh đoạt thiên địa quyền. Tiên là nhân loại ban đầu đấu với trời, cùng vạn tộc tranh chấp, dung nhập vạn tộc pháp tắc cùng lực lượng sau hình thành. Hơi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ Thần Huyết Mạch 178, chương 5331 lấy công làm thủ, lần nữa âm tiên đan minh. Đến rồi. Vừa mới chỉ là bắt đầu, từ cổ chí kim bao nhiêu người dừng bước tại cách này. Nương theo lấy mọi người nghị luận cùng kinh hô, kiếp vân bên trên cái kia phiến thiên khuyết đã sớm xuất hiện biến hóa lớn. Càng lớn thiên phạt bởi vậy mà sinh. Cái kia vô số đạo thân ảnh, tựa như trăm triệu năm tới thiên địa ở giữa từng vị tiên vương cùng cổ thánh, thậm chí càng cổ lão, càng lâu dài, có thể ngược dòng đến thái cổ thậm chí hồng hoang. Soạt soạt, tiên đan minh hộ sơn đại trận đều không kiên trì nổi. Cái kia có thể ngăn cản tiên vương một kích toàn lực mà không bị thương chút nào mạnh đại cổ lão trận pháp, vậy mà tại tiên vương kiếp bên dưới lung lay sắp đổ. Không tốt, toàn bộ lui lại. Mấy vị phủ chủ trong nháy mắt hét lớn một tiếng, đồng thời xuất thủ đám đông đưa đến xa hơn càng khoảng cách an toàn. Tiếp lấy nhau nhau xuất thủ muốn duy trì ở toàn bộ hộ sơn đại trận sẽ không tan vỡ. Chẳng ai nghĩ tới một trận tiên vương kiếp sẽ dẫn tới lớn như vậy biến cố. Đồn vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ Thần Huyết Mạch 178, Chương 5332 trải qua hắn tay, sáng lập một vị tiên vương cường giả. Tiên vương kiếp nhất định phải người độ kiếp bằng vào chính mình bản lĩnh gánh bên dưới. Bất luận kẻ nào đều giúp không được gì. Cho dù là tiên vương thậm chí cổ thánh, cũng tuyệt ra tay với không có khả năng thay người đem tiên vương kiếp gánh bên dưới. Từ cổ chí kim, đó là thiết luật. Bất luận kẻ nào xuất thủ can thiệp không chỉ có giúp không được gì, ngược lại sẽ còn đưa tới người độ kiếp triệt để mất đi trùng kích tiên vương hy vọng. Lý Diệp rõ ràng điểm này. Cho nên hắn xuất thủ không phải là vì thay người kia hóa giải tiên vương kiếp lực lượng. Có hắn luyện chế viên kia độ kiếp đan, hắn có tự tin coi như người độ kiếp không xông qua được, ít nhất có thể bảo trụ một luồng nguyên thần bất diệt. Nói cách khác, độ kiếp coi như thất bại cũng sẽ có đầu thai chuyển thế làm lại cơ hội. Mà hắn hiện tại muốn làm là đem tiên đan minh hộ sơn đại trận hủy diệt. Chính là một cái hộ sơn đại trận trong mắt hắn cũng không tính lớn bao nhiêu nan đề. Muốn hủy diệt rất đơn giản, vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ thần huyết mạch 178. Chương 5333 lấy hắn tay, sáng lập một vị tiên vương. Cái gì gọi là mua dây buộc mình? Lý Diệp yên lành để cho tiên đan minh người khắc sâu thể nghiệm một lần. Nương theo lấy tiên quang hảo nhiên huy sái. Thẳng vào mây trời hóa thành cổ xưa tiên nhạc cùng hào quang. Thiên địa ở giữa phảng phất đều ra đời một cỗ kỳ quái khí tức. Thật nhanh hướng phía cái kia ngạo nghễ tại thế thân ảnh tụ tập quá khứ. Lần này có thể muốn náo nhiệt. Toàn bộ tiên đan đường bên trong người đều choáng váng. Đệ tử thế hệ còn ngốc chỉ ngây ngốc. Mà rất nhiều trưởng lão dĩ nhiên minh bạch sự tình không ổn. Từng cái nhao nhao như lâm đại địch, sắc mặt càng là tái nhợt khó coi, bên trong còn kèm theo hoảng sợ cùng khó tin. Chỉ có Lý Diệp ở bên kia khóe môi nhích lên mỉm cười, nhiều hứng thú đánh giá tiên đan đường bên trong người. Lúc này hoàn toàn chính là nháo nha nháo nhác khắp nơi. Rất nhiều trưởng lão càng là nhao nhao gầm lên đi ra. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Tuyệt không thể để cho hắn đột phá thành công, nhanh. Nhanh đi lên ngăn, vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ thần huyết mạch 178. Chương 5334 tiên vương chế tạo, duy nhất cái này một nhà. Yêu đình đã xuất thế, ngươi cũng là yêu tộc hậu duệ, đi liền biết. Lý Diệp vẫn chưa giải thích thêm. Nơi này là tiên đan minh. Tiên vương nhưng là có vài vị. Còn có một vị cổ thánh tồn tại. Cho nên đơn giản giải thích một phen. Đối phương mặc dù trong lòng có nghi vấn nhưng cũng biết lúc này không phải truy vấn thời điểm. Đồng thời cũng nhận thấy được Lý Diệp cũng không phải bên ngoài biểu nhìn lên đơn giản như vậy. Lập tức cười ha ha một tiếng, tốt. Tiên đan minh hoàn toàn chính xác không phải nơi ở lâu. Ngay tại ngắn ngủi này một chút thời gian. Nương theo lấy tiên vương kiếp kiếp vân chậm rãi tán đi. Vô số người chết thảm ở tại cổ Diệp trong tay. Nhưng mà từ tiên đan minh chỗ sâu đã có mấy đạo khí tức kinh khủng thức tỉnh. Dù sao cũng là tại người ta địa bàn. Thừa dịp tất cả mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại lúc, có lẽ còn có thể đại sát tứ phương. Chỉ khi nào tiên đan minh cái khác tiên vương thức tỉnh, sao có thể dễ dàng tha thứ ngoại lai tiên vương. Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ thần huyết mạch 178. Chương 5335 ma cùng Phật, số mệnh đối quyết. Làm tổ giới ba đại cổ tiên tông một trong, tiên đan minh ngàn vạn năm đến truyền nhân không chỉ một vị. Nhưng mà đối với bất kỳ một vị truyền nhân không phải là dễ dàng có thể quyết định. Đặc biệt là muốn trở thành tiên đan minh truyền nhân những thứ không nói. Chiêu thức ấy, thuật luyện đan làm sao cũng muốn tài năng xuất chúng. Lực áp cùng đời thậm chí còn trên một đời đông đảo thiên kiêu chứ. Rất hiển nhiên, không quản Lý Diệp có cỡ nào càn rỡ, rất nhiều trưởng lão thậm chí tiên vương trước mặt đều thẳng thắn nói, liền hướng về phía hắn một ngón kia tài năng như thần thuật luyện đan. Hai vị tiên đan minh tiên vương căn bản không có chút gì do dự. Việc này tạm thời định xuống, phàm tiên đan minh người nếu như đối với truyền nhân vô lễ, tự hành lãnh phạt. Tiên vương pháp thanh âm truyền khắp toàn bộ tông môn trong ngoài, đó là tiên vương ý chí. Đồng thời cũng là tiên đan minh quyết định. Theo tiên vương pháp thanh âm truyền ra, tiên đan minh trong ngoài vô số người dồn dập để vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ thần huyết mạch 178, chương 5336 cổ thánh mà thôi, phô trương đúng là rất lớn. Từ vô thế giới, ma khí trong phút chốc điên cuồng sinh trưởng. Nơi này đã nhảy ra thiên địa biên giới, hoàn toàn nằm ở một cách không cách nào miêu tả trong hoàn cảnh. Nhưng mà ở đâu vô biên ma khí dưới, đường xa mà đến màu vàng Phật quang chiếu rọi dưới bóng người, nhưng khẽ mỉm cười không nhanh không chậm, chút nào không có ý sợ hãi. Thậm chí tại nhìn thấy cái kia vô biên ma khí bên trong cao ngạo bóng người, còn chắp hai tay, tiểu tăng ý đồ đến. Trong lòng ngươi rất rõ ràng, ý đồ đến. Đúng đấy, hắn biết rõ. Trước mắt cái này vĩnh viễn cười híp mắt tiểu đầu trọc, cùng hắn trên bản chất không có chút nào khác nhau. Thậm chí hai người chân chính theo đuổi đều cùng với nhất trí. Thế nhưng, bọn họ cũng không phải bạn đường. Nếu không phải đến gây trở ngại bản quân, vậy thì ít xuất hiện tại bản quân trước mặt. Vô biên ma khí dưới, đạo nhân ảnh kia từ từ rõ ràng. Nếu như Lý Diệp giờ khắc này ở đây tất nhiên sẽ mặt lộ vẻ nghiêm nghị. Mà người này cũng chính là hắn gần đây vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ thần huyết mạch 178, chương 5337 đập bay tiên vương, chiến cổ thánh. Tiên đan minh lấy đan dược đặt chân ở tổ giới. Mà tiên đan minh duy nhất cổ thánh càng bị ngoại giới nhiều mặt suy đoán, nhưng có một chút thiên hạ công nhận. Luận luyện đan, cả ngày thiên hạ, bất kể là tam giới chín vực vẫn là tổ giới, tự không ai có thể cùng tiên đan minh cổ thánh so với. Ông lão này bị người ngoài tôn xưng là dược thánh. Dù cho đã hàng ngàn vạn năm không thế nào ra tay, nhưng liên quan với truyền thuyết của hắn tại tổ giới hầu như nổi tiếng. Cho tới các lớn tiên tông đạo môn, cho tới tầm thường thông thường tiên thành. Sở dĩ tổ giới người đối với tiên đan minh như vậy kính nể cùng ngóng trông, hơn phân nửa nguyên nhân ở chỗ có ông lão này tỏa trấn. Cổ thánh lại là đan đạo người số một, biển chữ vàng. Nhưng mà, dù cho là trước mắt vị này không biết sống bao lâu năm tháng lão nhân, cũng chưa từng luyện ra qua độ kiếp đan này loại nghịch thiên tiên đan. Chính là vãn bối. Đối mặt hỏi dò, Lý Diệp gợn sóng nở nụ cười. Hắn cũng không phủ nhận, cũng không bơ u, v, quy, quy, nơ, vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ thần huyết mạch 178, chương 5338 cổ thánh bên trên là cái gì? Chỉ có cường giả mới xứng cùng cường giả đứng ngang hàng. Cũng chỉ có cường giả mới có tư cách để những cường giả khác ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống tốt đẹp trao đổi. Lý Diệp một đường từ hạ cửu vực một trong tầng dưới chót, từ phàm phu tục tử đi ra Ngô Châu thành một đường đi tới tổ giới. Hắn biết rõ cũng không đủ thực lực, nghĩ muốn cùng cường giả ngồi xuống trao đổi không thể nghi ngờ chính là cười nhạo. Một tay tổ long kiếm, một tay chu thần kích. Chạy theo tay ban đầu hắn tựu không nghĩ tới đơn giản sự, vì lẽ đó vừa ra tay tựu không giữ lại chút nào. Oanh! Song phương giao thủ dư âm, hầu như đem trọn tòa tiên sơn đều phải hất bay. Liền tự mình mang Lý Diệp tới nơi này vị kia tiên đan minh lâu năm tiên vương, cũng không nhịn được ngạc nhiên thất sắc. Hắn dầu gì cũng là sống mấy ngàn vạn năm, tại thượng cổ hảo kiếp trước tựu sừng sững tại phía trên vùng thế giới này. Cũng không phải là không có thấy qua tiên vương thậm chí cổ thánh cấp bậc giao thủ. Thế nhưng, hình ảnh chư vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ thần huyết mạch 178, chương 5339 chồng hát vợ theo, giao trì tiên mẫu quá độ thần uy. Giao trì tiên mẫu cùng tiên đan minh ngàn vạn năm đến duy nhất cổ thánh ai mạnh. Lý Diệp thấy tận mắt thời khắc này. Hắn tại triển khai toàn lực bao quát vận dụng tổ long kiếm cùng chu thần kích hai cái tiên thiên đạo khí dưới, đều không thể tùy tiện uy hiếp một vị cổ thánh. Nhưng mà, làm giao trì tiên mẫu thông qua côn lôn kính xuất hiện ở hư không một khắc đó, thắng bại tựu đã thấy rõ. Tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng vỗ một cái. Trong phút chốc xung quanh hư không nghiễm nhiên như là pha lê giống như vỡ vụn ra. Bao quát dược thánh quanh thân, vậy ngay cả tiên vương đều khó mà phá vỡ tiên quang. tại giao trì tiên mẫu trước mặt phảng phất yếu ớt khác nào một tờ giấy trắng. Vẹn vẹn một đòn, Dược Thánh Tửu rơi vào hạ phong. Bất đắc dĩ tức giận hừ lên tiếng, giơ tay hóa thành chư thiên. Chỉ thấy hắn xuất hiện trước mặt một vị đỉnh đồng, phảng phất dựng dục thiên hạ vạn vật, lưu quang bốn màu, thập đại thần đỉnh. Lý Diệp con ngươi xẹt qua một tia phong mang, hắn đến Tiên Đan Minh mục đích vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ Thần Huyết Mạch 178, chương 5340, thiên hạ không có cơm chưa miễn phí, chỉ có kịch độc cảm bẫy. Nhân sinh đến chính là theo đuổi lợi ích, hoặc có lẽ là nhân tính bản áp, nhân tính ích kỷ. Thế gian cái gọi là người lương thiện, thậm chí còn thánh nhân quân tử, cũng không phải là này loại người không có áp, không có ích kỷ một mặt. Chỉ có điều những người lương thiện này cùng quân tử theo đuổi đồ vật cùng người thường bất đồng, nhưng tương tự có nhu cầu của bọn họ cùng mục đích. Không quản địa vị cao bao nhiêu, thực lực nhiều mạnh, Lý Diệp chưa bao giờ tin tưởng thế gian có bất luận người nào có thể làm được vô dục vô cầu, thả xuống tự mình lập địa thành Phật. Tựu giống hắn có mình theo đuổi cùng mục đích, bao quát hắn bên người những người kia, thậm chí là kinh hồng nữ đế chờ một đám hồng nhan chi kỷ đều có mình tố cầu. Vì lẽ đó, cổ thánh tiên vương chẳng lẽ không có? Ở trong mắt người ngoài, tiên vương cổ thánh như vậy tồn tại đã có hết thảy. Thế gian nhất sức mạnh vô địch, đứng tại đỉnh kim tự tháp nhọn, quan sát thương sinh đại địa, có thể chúa tể thiên hạ vạn linh. Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ Thần Huyết Mạch 178, chương 5341. Ngươi là Lý Khai Niệm vẫn là không huyễn? Thần mộ không có người ngoài nghĩ được đơn giản như vậy. Lý Diệp trong mơ hồ đã đoán được ma quân kế hoạch, đó chính là một người điên. Nhưng hắn bây giờ duy nhất còn không cách nào nghĩ thông suốt một điểm, ma quân vì sao phải làm như vậy? Tàn sát toàn bộ tổ giới, thậm chí còn tam giới chín vực, thiên hạ vạn vật sinh linh. Làm như vậy có thể để ma quân được chỗ tốt gì? Hiến tế tổ giới. Dược Thánh cũng không ngốc. Chỉ là hắn ngồi ở vị trí cao không thể nghĩ đến có người điên cuồng như thế. Hoặc có lẽ là không có lý do gì làm như vậy. Làm thế gian vạn vật đều bị tàn sát, dù cho thu được vĩnh hằng bất hủ còn có ý nghĩa sao? Cái này không thể nào. Lý Diệp không có vặn lại, mà là tự giễu nở nụ cười, không thể nào sao? Vãn bối cũng thấy được không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu phải lấy tổ giới sinh linh xem là tế phẩm, nếu như tại này tế phẩm bên trong lại thêm thượng cổ thánh cùng tiên vương, tiền bối cảm thấy phải là hay không có thể làm cho cả huyết tế càng thuận lợi. Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ Thần Huyết Mạch 178, chương 5342. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý, mới thiên đạo. Không bằng hắn, sao? Lý Diệp chậm rãi lính hội không huyễn trước khi rời đi sau cùng lời nói kia. Có lẽ theo bất luận người nào, lời nói này càng giống là cười nhạo. Đồng thời cũng không tính được cười nhạo, bởi vì Lý Diệp bây giờ xác thực không bằng ma quân. Bất kể là thực lực cảnh giới, còn là đối với huyết hải huyết đồng khống chế, giữa hai người chênh lệch rõ như ban ngày. Vì lẽ đó, ngươi cuối cùng lựa chọn hắn. Không huyễn, cũng hoặc là Lý Khai Niệm. Lý Diệp biết không quản cách nào xưng hô đều bất quá chỉ là một cái danh hiệu. Đối phương căn bản cũng không cần tên. Bất kỳ tên đều chỉ là đối phương dùng để che giấu thân phận mình thủ đoạn. Mà đối phương thân phận thật sự, cùng hắn cùng ma quân không có khác nhau. Ba người bọn họ, từ sinh ra ban đầu thì có tương tự chính là vận mệnh. Chỉ có điều ma quân lựa chọn con đường của chính mình, Lý Diệp cũng có mình theo đuổi. Mà không huyễn, Lý Diệp nhìn không thấu. Thậm chí hắn có thể phát giác cuối cùng đối phương ly vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung.